Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2110, chương 2111, đại khí. Smiley, không có ai biết, đám này mới vừa đến lôi cung ra hỏa, đến cùng ở tam giới, có thế nào quang vinh huy hoàng đã từng, có quá nhiều thiếu bong bong thiết huyết, lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ. Cái này hai đại cương vực uy danh cùng vinh quang, là lấy tiên huyết chế tạo mà thành, là vô số thời gian ngưng tụ ra huy hoàng. Các huynh đệ, cụng ly, này lúc, Diệp Lăng nâng chén gào to, ánh mắt quét ngang mọi người, bao quát cái kia vừa mới gia nhập vào lôi cung trong cái gọi là tân nhân. Đều ở đây Diệp Lăng ánh mắt bên trong, cụng ly, bất kể là tam giới lão nhân hay là hiện tại tân nhân, trong lòng đều là không khỏi tự chủ dâng lên một nhiệt huyết dâng trào. Trong lòng phần kia cuồng nhiệt, trong nháy mắt sục sôi. Ánh trăng sáng trong xuống, đem những người này thân ảnh ở đỉnh núi chi trên lên, kéo thật lâu thật lâu. Hoàn thành tiểu ngữ, nâng chén mời minh nguyệt. Một đám người uống là nhiệt liệt hướng ngày. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng xoa trán mắng nhiếc mở mắt ra. Hắn hôm qua ngày nhưng là uống nhiều, trực tiếp thành một bãi bùn nhão, bị Tây Vương mẫu cho kéo vào phòng. Đáng chết a, lấy sau thật ít uống rượu một chút. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đảo qua, ở bên người của hắn giường lớn lên, mấy cái bạch hoa hoa thân thể nằm ngổn ngang. Kháo, Diệp Lăng tức thì tâm nhọn run lên, vội vã cầm ly lên che lại thân thể của mình, khuôn mặt bi phẫn, xúc sinh a, thừa dịp ta say rượu thời điểm, đến cùng đem ta làm sao vậy, để cho ta tra một chút, một cái, hai cái, này a, bốn cái nữ nhân a, đem ta cho giày xéo. Diệp Lăng phảng phất một cái khuê phòng oán phụ một dạng nói nhỏ nói đạo. Mà sau sâu thán một tiếng, cúi đầu nhìn một chút chính mình ủ rũ cúi đầu nhị đệ. Nhị đệ a, tối hôm qua nhưng là khổ ngươi, đại ca thật sự là đã hôn mê, nếu không, sao có thể để cho ngươi bị cái này tội a. Nhìn, đều buồn bã ỉu xìu, ai biết hôm qua trời tối lên tới cuối cùng gặp bao nhiêu tai nạn a. Diệp Lăng lắc đầu, thận trọng cái mông trần chạy ra ngoài, lưu hạ vài cái vẻ mặt thỏa mãn nữ nhân, còn nằm giường trên, lên, làm mộng đẹp, ra gian nhà, Diệp Lăng liền thấy toàn bộ đỉnh núi trên, lên, một đám nhân ảnh là mang mang lục lục, làm nhiệt liệt hướng ngày, Lý Thiên Hảo cùng Lý Thuần Phong hai cái lỗ mũi trâu, chỉ huy được kêu là một cái kích thích, nhanh, nhanh bả. Đem thiên đạo mộc đặt ở phương vị này, ngươi đặc biệt ngu xuẩn a, nơi này là mộc vị, ngươi bả đem kim thuộc tính bỏ vào làm cái gì, cái này ngũ mới đại trận thâm bất khả chắc, bị ngươi như thế nhất chỉnh khả năng liền xong, làm gì chứ, làm gì chứ, cái kia triệu tiên tủy chôn ở nơi ấy, đúng chính là cái kia vị trí. Hai vị này khuôn mặt nghiêm túc, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ gật đầu. Tấm tắc, Diệp Lăng, ngươi nhưng là thật lớn thủ bút a. Vẻn vẹn một cái đỉnh núi, đánh liền tạo đủ hơn 50 triệu tiên tùy giá trị. Có thể so với một cái tông môn tuy có tư sản. Ngươi lợi hại, đang ở này lúc, Náp Tôn Ngộ Không đi tới Diệp Lăng bên người giơ ngón tay cái lên nói đạo. Nguyên bản vẻ mặt vui sướng Diệp Lăng nghe nói như thế nhất thời ngẩn ra nhãn. Hơn 50 triệu, ta dựa vào, ngươi đừng dọa ta, ngươi mới vừa nói là 5 triệu, vẫn là 50 triệu. Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hơn 50 triệu a, chỉ là chế tạo vài cái đại trận, cải tạo một khi hạ sơn đầu. Hơn 50 triệu a. Nếu không tại sao nói ngươi có thủ lĩnh phong phạm đây? Vung tay lên trực tiếp cho quyền Lý Thuần Phong 100 triệu tiên tùy. làm cho hắn tùy tâm sở dục chế tạo. Nói cái gì đại phái phải có đại phái khí thế, không thể để cho người khinh thường các loại. Đúng rồi, người đem người tu tử giới bên trong rất nhiều ngũ hành chí bảo đều cho hắn. Ta đoán chừng, cái này đỉnh núi kiến tạo ra được, tối thiểu cũng phải 80 triệu. Tôn Ngộ Không hướng Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đã từng tam giới đệ nhất nhân. Đại khí, 100 triệu, ngũ hành chí bảo, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Trong mắt đều thẳng, nhìn trước mắt nhiệt liệt chiêu thiên các huynh đệ. Trong lòng hắn đều đang rỉ máu. Cái kia đau a, a hát, ha ha, mấy triệu mà thôi, tiểu, chút lòng thành không phải. Hơn nữa, đây cũng là mặt mà. Không, không nói, Diệp Lăng gắng gượng khoát khí nói đạo. Lập tức khuôn mặt sắc cái kia âm trầm a. Rượu này thực sự là không thể uống nữa a. Diệp Lăng nhất định muốn đánh mặt mình. Sấp xỉ 100 triệu tiên tùy. Toàn bộ còn ở đỉnh núi trên. Lên, đế quân, phía dưới có một tự xưng bách hiểu xanh ra hỏa nói muốn tới tìm ngươi. Đang ở này lúc, một cái lôi vực lão huynh đệ chạy tới Diệp Lăng bên người nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, vội vã gật đầu, làm cho hắn mang bách hiểu xanh đi lên. Từ ra vẫn thánh lĩnh bên ngoài, Diệp Lăng sẽ thấy chưa thấy qua người này. Làm Diệp Lăng còn tưởng rằng người này chạy đây, ai biết lúc này lại tới. Trong đại điện, toàn thân áo trắng bách hiểu xanh tắc tắc kêu kỳ lạ tiêu sái đến rồi đại điện bên trong. Có thể a ngươi, lúc này mới mấy ngày không cách nhìn, dĩ nhiên có phát triển lớn như vậy hình thế. Ta xem tuyệt đối có thể, phòng trừng không bao lâu, là có thể hù dọa Đông Vương Công. Bách hiểu xanh đại đại liệt liệt đặt mông ngồi xuống Diệp Lăng bên người. Cầm lấy một ly trà cô đông uống. Ngươi đi làm cái gì rồi hả? Diệp Lăng khoát tay áo hỏi. Bách hiểu xanh bẹp miệng đến ba. Bà, đem, chén trà đặt lên bàn lên. Ho khan âm thanh, mà sau khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng. Ta cho ngươi tìm hiểu tin tức đi. Có một tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi. Tam giới đại biến. Trong tam giới hết thảy vực ngoại cường giả toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Thiên đạo chúc phúc, trong tam giới non nửa bộ phận cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đều đột phá thành thánh. Bách hiểu, xanh liền vội vàng nói, Diệp Lăng mặt đen lại, trực tiếp quẳng đi câu mình biết rồi, đây cũng tính là bí mật. Kháo đều đứng đầy đường có được hay không? Ngươi hãy nghe ta nói hết đi không? Bách hiểu xanh phủi Diệp Lăng liếc mắt, không có tốt tiếng nói ra. Ta hỏi thăm được, bởi vì tam giới duyên cớ vì thế. Tam thập tam ngoại thiên vực ngoại cường giả phải phản kích, bọn họ cũng sợ chính mình bước tam giới mọi người sau bụi. Cho nên nói, bắt đầu trắng trợn ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Tranh đoạt lãnh thổ, tự lập tông môn. Lúc này mới bao lâu thời gian, từ vẫn thánh lĩnh chi về sau, đã có 8 cái nhất lưu tông môn bị bọn họ cho bắt lại. Hết thảy bị đoạt tông môn, toàn quân bị diệt, bách hiểu xanh nhíu cái trán nói đạo. Diệp Lăng nghe thế tin tức, tức thì ngây ngẩn cả người, vực ngoại cường giả bắt đầu hành động. Hơn nữa, còn không chỉ có như này, vực ngoại cường giả hành vi. Chọc giận chúng ta tam thập tam ngoại thiên đầu sò. Kết quả vực ngoại cường giả trong đỉnh nhọn tồn tại cũng là hung hãn xuất thủ. Hiện tại những thứ kia cao cao tại thượng nhân vật đang ở đánh cờ, mà chủ yếu chiến trường chính là ở chỗ sinh tử cảnh đại năng chi xuống. Hơn nữa lập tức phải bắt đầu, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Bách hiểu xanh nghiêm túc nói. Diệp Lăng cắn răng gật đầu, còn nữa, ngươi có phải hay không giết thiên minh môn môn chủ? Đột nhiên, bách hiểu xanh lại vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Diệp Lăng có chút ngẩn ra. Một cái thiên minh môn môn chủ. Bách hiểu xanh tại sao muốn nghiêm túc như vậy hỏi?